Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thứ 229 chương tiếng đàn. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, đem vừa phiền muộn ý hung hăng đè xuống, dù sao phiền muộn sự tình, không thích hợp nàng, lại nói, sự tình từ nay về sau, ai biết được, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ý, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhất câu, liền đối với Thúy Nha mở miệng cười nói, được rồi, ai ra mệt mỏi, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền dẫn Thúy Nha, hướng phía Mộng Nguyệt Điện phương hướng, bước đi đi, cho nên, Lạc Đông Đông tự nhiên không biết là, một đạo cao to màu đen thân ảnh, tự nàng sau khi rời khỏi, mới chậm rãi theo một cây đại thụ dưới đi ra đến. Chăm chú dừng ở kia càng đi càng xa bóng hình xinh đẹp. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi hơi một túc. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng vừa nữ tử chán gian sầu bi vẻ. Kia bi thiết ánh mắt, như vậy thê lương, xa xôi, bí mật mang theo khát khao. Thất lạc, như vậy nữ tử, là hắn chưa từng gặp quá. Dù sao, bất kể là Lạc Đồng, còn là hiện nay Thái Hậu, cho tới bây giờ. Đô là một bộ vô tâm vô phế, vui vui vẻ vẻ mô dạng, thế nhưng vừa, hắn lại nhìn thấy nàng mặt khác, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh tâm, dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, trong đó tư vị để bụng đầu, mà giờ khắc này, tâm tình của hắn lộn xộn, cũng không biết nên tín nàng, còn là không nên tín nàng, dù sao, bị nàng nữ giả nam trang lừa thời gian dài như vậy. Mặc dù, hắn cũng có lén gạt đi thân phận mình, chỉ là, nàng biết rất rõ ràng thân phận mình, lại già già không biết đạo, như vậy trêu đùa hắn, nhượng hắn tức giận không ngớt, cho nên, hiện tại hắn nghi ngờ, cũng không biết, rốt cuộc, người nào nàng, mới là chân chính nàng. Đêm, đã sâu, ngày mùa hè đêm, dường như kiều người mặt, như vậy mê người xinh đẹp, ngôi sao lấp lánh. Kiểu nguyệt như liêm, cao đeo bầu trời, kia mê người ánh trăng, nhu hòa chiếu vào kia to như vậy cung điện mặt trên. Có thể dùng nguyên bản tráng lệ hoàng cung, tăng thêm mấy phần đạo bất tận đại khí uy nghiêm và thần bí. Lúc này, ở hoàng thượng chỗ ở trong cung điện mặt, đèn đuốc sáng trưng, kia to như vậy dạ minh châu dắt tường cao, đem trong phòng chiếu sáng trưng, gió đêm từ từ. Theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ từ từ thổi vào. Mang đến từng đợt cảm giác mát, trong phòng tắm mặt, ngọc thạch phô, lụa mỏng liêm lung, rèm châu chập chờn, ở trong phòng tắm gian, chính là một do chạm hoa ngọc thạch hợp lại xây lên mà thành bể. Trong ao nước ao, chính là từ bên ngoài dẫn vào ôn tuyền thủy, vừa nhìn liền vô cùng xa xỉ. Nước ao mặt trên, khói xanh lượn lờ. Gợn nước trong vát, đột nhiên, rầm, một tiếng, một đạo mạnh mẽ thân thể, liền như huyền long bình thường, theo trong nước toát ra, chỉ thấy nam tử ngũ quan tuấn lãng, mài kiếm phượng con ngươi mũi cao môi mỏng, mỗi một sử đô dường như mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành bình thường. Không chê vào đâu được, tức khắc đen nhánh ẩm ướt tóc dài, càng dính sát vào nhau ở nam tử kia mạnh mẽ thân thể thượng. Đem nam tử kia kiện mỹ đích thân đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh tới, chỉ thấy nam tử ở toát ra mặt nước sau, liền chậm rãi bơi tới bên bờ, sau đó tấm tựa bề, hai tay triển khai, đánh vào bề mặt trên, phượng con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, bế con ngươi chợp mắt, dường như, ở cảm thụ được này yên tĩnh một khắc, kia từng sợi khói nhẹ, đem nam tử kia tuấn mỹ khuôn mặt, sấn được có chút mơ hồ. Nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản yên lặng trì trong nước, lại lần nữa truyền đến quang quắc một tiếng, một đạo tuyết trắng thân thể, liền từ trong nước phút chốc thoát ra, nghe thấy trước người động tĩnh, vốn chỉ là bế con ngươi chợp mắt nam tử, phút chốc mở kia thâm thúy phượng con ngươi, hướng phía trước người vừa nhìn, khi thấy trước người một màn, cả người triệt để chấn động ở, chỉ thấy trước người nữ tử. Dường như hoa sen mới nở bình thường, xinh đẹp thiên tiên, tóc đen như nước, nhu thuận rối tung ở sau lưng nàng, kia óng ánh trong suốt giọt nước, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Ở nữ tử kia tuyết trắng trên da thịt mặt lan, đem nữ tử sấn được càng thêm mị người. Hồn siêu phách lạc, mày cong cong, hai tròng mắt hàm giận dữ, kiều mũi như ngọc, môi đỏ mọng như cánh hoa. Nữ tử liền như vậy nhìn chằm chằm níu chặt hắn, quả nhiên lại là một phong hoa tuyệt đại, quyến rũ muôn vàn, như vậy một tuyệt sắc vưu vật, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi điên cuồng. Chỉ thấy nữ tử ở toát ra mặt nước hậu, liền chậm rãi lắc lắc kia rắn nước tựa như eo thon nhỏ. Chậm rãi hướng nam tử bơi lại, theo nữ tử chậm rãi tới gần, nữ tử kia ma quỷ bàn đích thân đoạn, càng chậm rãi bại lộ ở nam tử trong tầm mắt, hai vai êm dịu, mảnh khảnh phấn hạng hạ, xương quai xanh sâu lõm, đốn hiển cảm tính, còn có kia bán lộ ở trên mặt nước viết trắng hồn một viên. Làm cho người ta nhìn, quả thực nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt, nam tử chỉ cảm thấy, toàn thân máu cũng bắt đầu sôi trào lên, một cỗ luồng nhiệt tình, càng theo trong lòng thẳng tắp trùng kích thượng đầu óc của hắn. Trong nháy mắt, nam tử chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì đô không ngờ. Trước mắt, chỉ có này hồn siêu phách lạc tuyệt sắc vưu vật. Hơn nữa, nhìn trước mắt này tuyệt sắc vưu vật, nam tử trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, hảo hảo, điên cuồng, chiếm hữu nàng. Trong lòng dục vọng, một khi bắt đầu, liền vô pháp dừng lại, thật giống như tức khắc vẫn giam giữ mãnh thú. Một khi phóng xuất, liền đừng nghĩ hắn ở ngoan ngoãn trở lại hắn lồng giam bên trong. Kết quả là, nam tử không địch lại trong lòng dục vừa nhìn, vượn cánh tay duỗi ra, liền đem trước người vưu vật hung hăng ôm vào trong ngực. Sau đó, sâu hơn sâu hướng phía nữ tử kia kiều diễm dục tích môi đỏ mọng hôn tới. Thẳng nghĩ hảo hảo nếm nữ tử này trong miệng ngọt, nhưng mà, vừa lúc đó, nam tử bên tai, lại đột nhiên truyền đến một trận cấp tốc hô to thanh. Thanh âm như vậy quen thuộc, hỗn đản, ai ra là mẫu hậu ngươi? Ầm ầm, một tiếng, nữ tử lời, như sét đánh ngang đầu bình thường, hướng phía nam tử thẳng tắp bổ ra. Phút chốc thoáng cái, Dạ Quân Minh từ trên giường ngồi dậy, phượng con ngươi viên sinh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút bốn phía, chỉ thấy, trong phòng, một mảnh đen kịt, kia nhu hòa ánh trăng, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ tà tà quăng vào. Có thể dùng tẩm điện bên trong có 5-6 phân rõ tích. Nhìn này quen thuộc hoàn cảnh, Dạ Quân Minh nguyên bản mắt nhập nhèm mơ hồ lý trí chậm rãi hấp lại. Mới giật mình cảm thấy đến, nguyên lai, mới vừa rồi là đang nằm mơ, muốn chính mình vừa là một xuân một mộng, hơn nữa, trong mộng nữ tử, còn là, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm, không khỏi phút chốc một túc, con người chung đều là ảo não vẻ, môi mỏng mở ra, không khỏi ảo não thì thào, đáng chết, chậm rốt cuộc là thế nào, hắn là một nam nhân bình thường. Thỉnh thoảng là một chút xuân một mộng, hắn không cảm thấy thế nào. Chỉ là, trong mộng nữ tử, lại là nàng, này liền phi thường không bình thường. Chẳng lẽ, đây là bởi vì ban ngày chuyện đã xảy ra, mới để cho ngày khác có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng sao? Trong lòng ảo não, Dạ Quân Minh phượng con ngươi đảo qua, tái kiến chính mình đôi chân gian cao cao cố lấy. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong. Bên cạnh mình không có những nữ nhân khác, cho nên hiện tại, hắn chỉ có tự lực cánh sinh. Lần trước lời của mình, đã nói với Dạ Quân Minh rõ ràng, chỉ tiếc, Dạ Quân Minh không tin mình, cho nên, Lạc Đông Đông thẳng thắn cũng không phí này miệng lưỡi. Vốn tưởng rằng, Dạ Quân Minh hội tìm đến mình tính sổ, ai biết, ngày một ngày quá khứ, Dạ Quân Minh hình như không có việc gì người bình thường. Chưa từng tái xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì thế, Lạc Đông Đông trong lòng nhả ra khí. Vừa nghi hoặc, lại có hơi thất vọng. Đối với trong lòng phiền muộn, Lạc Đông Đông không rõ chân tướng. Ở trong cung ngày, là phi thường buồn chán. Lạc Đông Đông mỗi ngày đại đa số thời gian, chính là ở bên trong hoàng cung nói chuyện phiêu mani thật giống như hiện tại. Ngày mùa hè nắng hè chói chang. Trong hồ hoa sen đã sớm khai biến, xa xa, liền có thể nghe thấy được một trận thấm vào ruột gan hoa sen hương vị. Lạc Đông Đông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dẫn Thúy Nha đến bên hồ thưởng hoa sen đi. Nhìn thấy đẹp hoa sen, Lạc Đông Đông cũng sẽ nhất nhất hái xuống. Đãi ở bên hồ đi rồi một vòng, Thúy Nha trên tay cũng đã ôm một đống lớn hoa sen. Nhìn này nở rộ huyến lệ, hương khí xông vào mũi hoa sen. Lạc Đông Đông không đành lòng này đó hoa sen ở mặt trời chói chang hạ bạo phơi mà héo rũ. Lập tức nhượng Thúy Nha ôm này đó hoa sen trở lại. Dùng thủy hảo hảo dưỡng, Thúy Nha lĩnh mệnh, liền vội vã đi trở về. Lạc Đông Đông liền một mình một người chạm ở bên hồ. Tính toán chờ Thúy Nha trở về. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận duyên dáng tiếng đàn, liền lo lắng truyền đến. Tại đây đẹp như thơ họa bên hồ, kia duyên dáng tiếng đàn, dường như tiếng trời bình thường, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Chốc chốc leng keng như nước suối phát nham thạch, chốc chốc như bách chim hót gọi, chốc chốc như hồ điệp bay múa, chốc chốc như gió thổi lá liễu. Dần dần, Lạc Đông Đông tâm, tức thì bị này một trận tiếng trời bàn tiếng đàn hấp dẫn ở. Chính mình hai chân, càng tự có ý thức bình thường, hướng phía tiếng đàn nguồn gốc chậm rãi đi đến. Theo kia đá cội tiểu đạo, đi qua giả sơn cầu đá, vượt qua buông xuống dương liễu nhi. Dần dần, một bạch ngọc bát giác đình nghỉ mát, liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Chỉ thấy kia bát giác bạch ngọc đình nghỉ mát, liền xây với trên hồ. Nước hồ giàn giụa, hoa sen huyến lệ, xa xa là ngay cả miên không ngừng đàn sơn. Này đình nghỉ mát, liền xây với trên hồ, lập tức có loại di thế mà độc lập cảm giác, mà kia yêu mỹ dường như tiếng trời bàn tiếng đàn, bắt đầu từ trong đình hóng mát mặt yếu ớt bay tới. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào, có thể bắn ra như thế tuyệt vời tiếng đàn. Chắc hẳn, nhất định là bất phàm người đi. Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đông Đông liền mại khai cước bộ, đi lên kia bạch ngọc cầu đá, hướng phía trong hồ tâm bạch ngọc đình nghỉ mát đi đến. Chỉ thấy kia bạch ngọc đình nghỉ mát thượng, treo chạm đất lụa mỏng, gió mát lượn lờ, đem kia màu trắng lụa mỏng thổi chúng lung lung lay lay. Có thể dùng ngồi ở đình nghỉ mát người ở bên trong. Càng hiển thần bí. Trong lòng lòng hiếu kỳ càng đậm, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp, càng chăm chú rơi vào bạch ngọc trong đình hóng mát mặt. Thẳng đến, một đạo cao to thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt, chỉ thấy nam tử một thân bạch y xuất trần, tóc đen như nước, khuôn mặt đạm bạc mỹ hảo, con ngươi đen đóng chặt, dường như chính say sưa tại đây tiếng đàn tuyệt vời trong. Ở nam tử trước người, để đặt một phen tinh xảo đàn cổ, nam tử kia thon dài như ngọc ngón tay, liền không ngừng ở đàn cổ mặt trên du động, theo trên tay nam tử cử động, kia rộng lớn màu trắng vạt áo, càng tùy ý đung đưa, có thể dùng nam tử tăng thêm tiêu sái thanh nhã. Nhìn thấy trước mắt này bạch y nam tử, Lạc Đông Đông trong đầu, không khỏi nghĩ đến một câu nói, người như mực lan, thanh nhã bất phàm, tự nhiên bộc lộ. Xuất trần như tiên, như vậy tốt đẹp tiếng đàn, quả thực vòng lương ba ngày, như vậy tuyệt sắc nam tử, tựa như ảo mộng, làm cho người ta đô không đành lòng quấy dày, liền sợ hãi, trước mắt này tuyệt sắc nam tử, lại đột nhiên biến mất bình thường. Hết chương.